Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 128, Đại Hôn 3, Góc Truyện Audio.com. Thúc thúc chậm, sau khi hắn lột sạch tiểu cô nương Long Như Ngọc thì tiếp theo đương nhiên là phải ăn rồi. Cự Long hung bạo của hắn lại lần nữa lên đường tìm đến động đào nguyên xinh đẹp ấm áp của nàng, bắt đầu nhịp nhàng nhấp nhô khiến tiểu cô nương không ngừng thở dốc rên gì. Hắc, nàng kêu ta chậm nhưng bên dưới của nàng lại không phải vậy a. Hình như còn rất ướt nữa đó. Hắn vừa cười lại vừa tăng tốc, cự long bên dưới mạnh mẽ đánh vào hoa tâm khiến hắn và nàng cảm nhận được từng trận khoái cảm. Ân, thuốc, thuốc, xấu xa, ách sâu, ân, Như Ngọc bị khoái cảm khiến cho đầu óc sắp trống rỗng rồi, nàng vừa yêu kiều trách móc hắn lại vừa cất lên những tiếng rên rỉ đứt quãng. Trong khi Vô Thiên cùng với Như Ngọc đại chiến thì bên kia có một mỹ nhân khác cũng đã không nhịn được rồi, chính là tiểu cô nương Lý Thu Thảo. Nàng cũng nhìn lén được hắn cũng tuyết linh chiến đấu thì xuân tâm cũng đã dạo dực rồi, bây giờ lại phải nhìn thêm hắn và Như Ngọc đánh nhau nữa khiến cho xuân tâm thiếu nữ đã không chịu được rồi. Hơn nữa nàng từng nếu qua được cảm giác thoải mái khi làm cái việc kia nên bên dưới đã bắt đầu ướt át rồi, nhưng vì xấu hổ nên nàng cũng không dám có hành động gì quá đáng, chỉ cố gắng kìm nén dục hỏa tiếp tục vờ ngủ, nhưng giờ đây mặt nàng đã đỏ bừng như gấc rồi. Mà bên kia hắn cũng đã hiện lên một nụ cười tà ác trên khuôn mặt, hành động kia của nàng làm sao có thể qua được mắt hắn cơ chứ. Hắn kéo Như Ngọc dưới thân lại bên cạnh Thu Thảo, sau đó lại đổi thành một tư thế khác. Hắn để nàng nửa quỳ trên giường lớn, bờ mông vỉnh cao lên để lộ ra mật huyệt phấn hồng xinh đẹp với hai cánh hoa ướt át vẫn chưa khép lại được. Làm xong hết thảy, hắn lại lần nữa tiến vào khiến cho mỹ nữ dưới thân lại phát ra từng trận dâm khiếu. A, hảo, hảo bổng, thúc thúc, thoải mái, a, sâu, hảo, sâu, muốn bay, a, Ngọc Như, muốn bay, bay, rồi, á, vừa nghe Như Ngọc dâm khiếu, lại thêm hai người cùng nhau hoạt động ngay trước mắt làm cho cô nương Thu Thảo không nhịn được nữa rồi. Nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi, tiểu cô nương bắt đầu đem quần áo của mình tự tay cởi sạch khiến cho thân hình phụ huynh của nàng phút chốc hiển lộ ra. Nhưng nàng cũng không thèm để ý đến mà từ đằng sau ôm chầm lấy Vô Thiên, đem cả thân hình mềm mại, nóng bỏng của mình dán chặt lên thân thể rắn chắc của hắn. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái bay bổng cùng tiểu huyệt mềm mại ẩm ướt của Như Ngọc thì lại thêm một cái thân thể nóng bỏng khác áp vào lưng mình khiến hắn thoải mái mà kêu lên một tiếng. Trong khi cự long bên dưới không ngừng xông phá mật huyệt phấn nộn của Như Ngọc thì bên trên miệng hắn lại đang hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn thơm tho của Thu Thảo cùng với thân thể mềm mại đang trà sát trên lưng mình. Á, thuốc, thuốc, Ngọc Nhi, sắp bay, quá, quá, thoải mái, á, bay, bay rồi, ân, ân, hắn không ngừng tăng tốc khiến Như Ngọc bên dưới không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ yêu kiều rồi bỗng dưng phát ra một tiếng rên rỉ cao vút tứ chi như vòi bạch tuột quấn chặt lấy. Góc Truyện Audio.com, hắn, mà mật huyệt bên dưới cũng mạnh mẽ co rút như muốn đem cự vật bên trong hút ra. Nhưng hắn là ai chứ, tuy là hoa huyệt của nàng vô cùng mê người nhưng muốn hạ gục hắn trong một hiệp thì không thể nào làm được. Ngược lại nàng sau một hồi cao trào thì đã như đống bùn nhào, không còn tí sức lực nào, chỉ có thể xin đầu hàng. Ngay khi Như Ngọc đi qua một bên tận hưởng dư âm của cuộc chiến thì tiểu cô nương Thu Thảo ở một bên đã không còn nhịn được nữa rồi. Nàng rất là hung ác nhìn hắn sau đó mạnh mẽ đẩy hắn nằm xuống. Hắn cũng rất phối hợp mà trưng ra bộ dáng sợ sệt như một tiểu cô nương gặp phải một đại sắc lang sợ mình bị đối phương đè xuống ăn sạch, hình như hơi ngược ngược thì phải, nàng nhìn biểu hiện của hắn thì nhất thời đắc ý cười rộ lên. Hai chân mở ra, khiến cho mật huyệt mê người lấp ló dưới mớ cỏ xanh tươi kia, lại thêm hiện nàng còn đang động tình khiến cho hai cánh hoa đã trở nên ướt đẫm bởi mật dịch tỏa ra hương thơm đầy dụ hoặc khiến cho cái tên nào đó miệng đắng lưỡi khô. Nàng cũng rất quyết đoán mà ngồi hẳn xuống, khiến cho hoa huyệt mềm mại từ từ đem cự bổng của hắn thôn phệ. Sau khi đem đại nhục bổng của hắn hoàn toàn thôn phệ thì nàng mới bắt đầu uốn éo vòng eo nhỏ nhắn như xà khiến cho cự bổng của hắn không ngừng va chạm với hoa huyệt mềm mại của nàng khiến hai người thập phần thoải mái. Ân, thực thoải mái, dễ, chịu, a, cự long, tốt, nàng vừa vặn vẹo vòng eo vừa cất tiếng rên rỉ mê người khiến người ta sôi máu. Nhưng do đây là lần đầu tiên nàng dùng tư thế này cùng với hắn kết hợp nên không khỏi có chút luống cuống. Tuy vậy cũng khiến hắn thực thoải mái, hai tay hắn vừa xoa nắn hai đại bạch thỏ trước ngực của nàng lại vừa không ngừng động eo phối hợp theo từng đợt nhấp nhô uốn éo của nàng khiến cho cả hai tận hưởng vô tận khoái hoạt. Nhất là nàng, hai tay vừa nhu nhuyễn đặt lên ngực hắn lại vừa không ngừng nhấp nhô kiều đồng vỉnh cao của mình tận tình cùng hắn hưởng thụ. Miệng vừa rên rỉ lại thỉnh thoảng há hốc vì khoái cảm khiến cho mật dịch từ trong miệng nhỏ của nàng không ngừng chảy ra. Hắc, tiểu sắc nữ, nàng thực là đam giang a. nhìn xem nàng a, càng ngày càng giống một sắc nữ. Hắn vừa tận hưởng khoái cảm do tiểu huyệt chật hẹp của nàng mang lại, vừa yêu thích trên đùa hai đại bạch thỏ của nàng, đồng thời buông giọng trêu đùa. Ân, người ta, không có, không, không phải, sắc, sắc nữ, ân, tất cả, đều, đều do, á, do chàng, á, không, không được, thiếp, ân, không, được nữa, rồi, ư, muốn bay, á, nàng vừa rên rỉ vừa thốt ra từng tiếng trả lời đứt quãng khiến cho nàng vừa muốn giải thích lại càng trở nên đam giang hơn chứ không. Cuối cùng nàng cùng với hắn đồng thời cất lên một tiếng đầy thoải mái, nàng thì kiều ngâm. Mật huyệt mãnh liệt co rút, hoa tâm hút chặt lấy cự long của hắn, cùng với đó là một luồng âm tinh ấm áp phun ra. Mà hắn cũng đẩy nhanh tốc độ, cự long như một cái pít tông điên cuồng đánh lên hoa tâm, sau đó mới gầm nhẹ lên một tiếng cùng nàng song song đạt cao. Cốc truyện audio.com, chào, nhưng mà kết quả thì hoàn toàn khác nhau, nàng lại như một đống bùn nhào đổ gục lên ngực hắn. Còn hắn thì vẫn sinh long hoạt hổ như trước, thậm chí cự long còn không có mềm xuống. Bởi vì hắn còn phải tiếp tục động phòng a. Cách chương.